Điện Đức Hoàng, chương 915, Vô Liêm Sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Doanh Phương, Phùng Tuyết liền nhíu mày, rất hiển nhiên cô cũng không ưa thích gì người đàn ông trước mắt cái này. Hà Doanh Phương ở ngành giải trí phía Nam có bối cảnh và địa vị không nhỏ, dưới tay ông ta có một đài truyền hình, mà đài truyền hình này sản xuất ra một số chương trình thực tế rất nổi tiếng. Trước đó có chương trình thực tế Anh Trai, Xông Về Phía Trước chính là do đài truyền hình Hà Doanh Phương dưới tay tạo ra. Bởi vậy, ngay sau đó ở phía Nam này có rất nhiều minh tinh đều muốn xuất hiện tại tiết mục của đài truyền hình này, bởi vì xuất hiện liền có thể làm cho bọn họ nổi danh trong một đêm. Cho nên, nói đến tên Hà Doanh Phương này, là nhân vật hô mưa gọi gió ở ngành giải trí phía Nam, thậm chí bằng vào một câu nói của ông ta, liền có thể quyết định tiền đồ và vận mệnh của một minh tinh nào đó, quyết định sinh tử nằm trong tay ông ta. Dù là minh tinh tuyến đầu, nếu như bị đài truyền hình Hà Doanh Phương phong sát, lập tức tiền đồ sẽ không còn, cho nên, tại ngành giải trí phía Nam này, bất luận là nghệ sĩ hay là quản lý các công ty giải trí lớn, cũng không dám tùy tiện đắc tội tên Hà Doanh Phương này. Cô Phùng Tuyết, tôi tìm cô rất lâu nha, không nghĩ tới cô ở chỗ này. Hà Doanh Phương đã đi tới trước mặt Phùng Tuyết, con mắt híp thành một đường thẳng, thời điểm nhìn về phía Phùng Tuyết, có thể rõ ràng cảm giác được ông ta không có ý tốt. Ông chủ Hà, trong người tôi cảm giác không thoải mái, muốn đi ra hít thở chút không khí. Phùng Tuyết rõ ràng là có chút kiêng kỵ Hà Doanh Phương, cho nên lúc nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù trong lòng cô không thích người đàn ông này thế nào, nhưng vẫn như cũ duy trì cư xử lễ phép và khách khí. À, vậy bây giờ cô Phùng Tuyết cảm giác khá hơn chút nào chưa? Ngực cô đau sao, vậy để tôi xoa cho cô. Nói xong, Hà Doanh Phương liền không coi ai ra gì sờ soạng ngực Phùng Tuyết, hành động này dọa Phùng Tuyết nhảy dựng một cái. Lâm Ngọc Ngân ở một bên thì nhướng mày, vô ý thức đẩy tay Hà Doanh Phương ra, sau đó cô liền tiến lên một bước đứng phía trước Phùng Tuyết. Cô làm sao lại vô lễ như vậy? Lúc này Hà Doanh Phương mới chú ý tới Lâm Ngọc Ngân, đầu tiên ông ta trực tiếp bị vẻ đẹp của Lâm Ngọc Ngân hấp dẫn. Thậm chí, vẻ đẹp của Lâm Ngọc Ngân so với Phùng Tuyết hoàn toàn có hơn chứ không kém. Cô gái này, cô cũng ở trong ngành giải trí sao? Mắt Hà Doanh Phương phát sáng. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hà Doanh Phương, là đài trưởng Bắc, trước kia chưa thấy qua cô là mới tiến vào ngành giải trí à? Hiện tại thế nào, tôi cho cô cơ hội trở thành nghệ sĩ tuyến một được không? Gần đây trong đài chúng tôi muốn chế tác một tiết mục chương trình truyền hình thực tế mới, tôi mời cô tới làm khách quý thường trực tiết mục này của chúng tôi được không? Nhất định có thể làm cho cô ở tiết mục này mà nổi danh cả nước. Nói tới đây, Hà Doanh Phương ý vị thâm trường đánh giá Lâm Ngọc Ngân một phen, nói. Nhưng mà tôi có một cái nho nhỏ điều kiện, cô gái này, tầng 3 du thuyền này một gian phòng riêng của tôi, nếu không chúng ta đi lên nói chuyện một chút như thế nào? Nói xong, Hà Doanh Phương vừa nhìn về Phùng Tuyết phía sau Lâm Ngọc Ngân, nói. Phùng Tuyết, cô có hứng thú làm khách quý thường trực tiết mục kia của đài sao, nếu có hứng thú cô cũng đi nói chuyện với tôi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Ngân chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận hừng hực đang thiêu đốt, ngành giải trí hiện nay, đều đã trắng trợn đến loại trình độ này sao? Nếu đổi lại là nửa năm trước thời điểm, Lâm Ngọc Ngân gặp loại chuyện như vậy cô khẳng định sẽ không biết làm sao. Nhưng mà bây giờ Lâm Ngọc Ngân sớm đã là xưa đâu bằng nay, bởi vì cô là người phụ nữ của Trần Hùng. Vô liêm sỉ, Lâm Ngọc Ngân mắng to một tiếng, tay trắng nõn đưa lên, một bạt tai liền đánh vào mặt Hà Doanh Phương. Cách chương.